Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Mê Vụ Xâm Lâm, chương 97, Mê Vụ Xâm Lâm, tiến nhập Mê Vụ Xâm Lâm, chính là tối hậu hạng nhất khảo hạch, sở dĩ phải đợi được trước mặt khảo hạch sau khi kết thúc, lại vừa bắt đầu, Sở Hành Vân ở một bên chờ, khi thì cấp Lạc Lan truyền thụ kinh nghiệm tu luyện, lấy chỗ này giết thời gian. Đợi mặt trời lặn Tây Sơn, màn đêm từ từ bao phủ là lúc, khảo hạch rốt cục đến gần Vĩ Thanh. Sở sư đệ, chúng ta vừa qua đi, Diệp Hoan đã đi tới, quay Sở Hành Vân hô, tình huống làm sao? Dương Phong trầm giọng hỏi, hắn nói tình huống, dĩ nhiên chính là năm đại vũ phủ phái ra tọa trấn Mê Vụ Xâm Lâm trưởng lão cùng đệ tử nòng cốt. Như sở sư đệ nói, Tiêu Đình đại biểu chúng ta vũ phủ tọa trấn Mê Vụ Xâm Lâm. Lý Dật cũng có mặt. Diệp Hoan vùng xung quanh lông mày nhíu chặt, nhưng rất nhanh lại thư giãn ra. Nói, bất quá, còn lại tứ đại vũ phủ phái ra trưởng lão cùng đệ tử nòng cốt. Cũng còn coi như là chính trực người. Cũng sẽ không trực tiếp xuất thủ nhằm vào sở sư đệ. Vậy là tốt rồi. Dương Phong thoáng yên tâm trung tảng đá lớn. Chỉ cần trưởng lão cùng đệ tử nòng cốt không ra tay, lấy Sở Hành Vân thực lực, hẳn là còn đủ để ứng phó. Bất quá, Diệp Hoan ngôn ngữ phong vừa truyền, có chút không hiểu nói. Lần khảo hạch này, Tuyết Khinh Vũ cũng sẽ lấy đệ tử nòng cốt thân phận tọa trấn Mê Vụ Xâm Lâm. Dương Phong vùng xung quanh lông mày cau lại, từ Tuyết Khinh Vũ thêm vào Lăng Tiêu Vũ Phủ, thì tiên hữu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lần khảo hạch này, nàng làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Hô, lúc này, trên bầu trời cuồn cuộn nổi lên trận trận cuồng phong. Chợt, đoàn người đó là thấy một đầu linh thú đáp xuống. Linh thú rộng lớn trên lưng, đứng thẳng một gã yểu điệu nữ tử. Tuyết Khinh Vũ, nàng quả nhiên tới. Năm đại vũ phủ tân tấn đệ tử, phần lớn là tuổi còn trẻ khí thịnh thanh niên. Lòng có thích trưng diện ý. Thấy Tuyết Khinh Vũ như vậy khuynh thành quốc sắc, đều là đều đầu lấy lửa nóng ánh mắt. Đương nhiên, phương diện này cũng không bao quát Sở Hành Vân. Tuyết Khinh Vũ xuất hiện là lúc, hắn thậm chí xem chưa từng liếc mắt nhìn, vẫn là hết sức chuyên chú địa cấp Lạc Lan giảng giải võ linh tri thức. Nếu tất cả mọi người đến đông đủ, như vậy lần khảo hạch này mà bắt đầu đi. Tiêu Đình có chút khẩn cấp. Ánh mắt nhìn về phía trước tân tấn đệ tử, quát dẹp đường, xuất phát, đi trước Mê Vụ Xâm Lâm. Ngoặc kép, sở sư đệ, chúng ta lên đường đi. Diệp Hoan nhưng là có chút bận tâm Sở Hành Vân. Sở dĩ hắn hướng Lăng Tiêu Vũ Phủ đưa ra xin, muốn lấy đệ tử nòng cốt thân phận tọa trấn Mê Vụ Xâm Lâm. Sở đại ca, ta lại ở chỗ này chờ ngươi trở về. Lạc Lan có chút lưu luyến không rời phất tay. Nàng cũng không phải là Lăng Tiêu Vũ Phủ tân tấn đệ tử, tự nhiên không thể tham gia khảo hạch. Sở Hành Vân cười nhạt quay về chi lập tức, đó là chạy nhích người hình, hướng Mê Vụ Xâm Lâm phương hướng chạy đi. Mê Vụ Xâm Lâm ở vào Lưu Vân núi non dưới, cùng vũ phủ khu vực có một khoảng cách. Bất quá, có thể trở thành năm đại vũ phủ tân tấn đệ tử, thực lực cũng không yếu, chính là đường xá ngược lại cũng không để vào mắt. Khi màn đêm hoàn toàn phủ xuống thời gian, đoàn người rốt cục đi tới Mê Vụ Xâm Lâm ở ngoài. Lúc này, sáng tỏ trăng sáng dĩ nhiên treo ở bầu trời đêm thượng. Rơi mềm nhẹ ánh trăng, mọi người theo ánh sáng nhạt nhìn lại. Phía trước Mê Vụ Xâm Lâm nội, lượn lờ nồng hậu vụ khí. Suốt năm không tiêu tan, giống như là giấu kín cái gì tuyệt thế mãnh thú vậy. Kẻ khác sinh ra, toàn bộ không gian bầu không khí trở nên phá lệ an tĩnh. Đoàn người đều ý thức được, lần này khảo hạch, tịnh không đơn giản, nếu là sơ ý đại ý, rất có thể phải rơi vào thú miệng, mệnh tang tại chỗ. Đọc truyện với, từ giờ trở đi, kỳ hạn 7 ngày, các ngươi đều phải ở Mê Vụ Xâm Lâm nội vượt qua. Trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không thể một mình ly khai Mê Vụ Xâm Lâm. Nếu có phát hiện, trực tiếp thủ tiêu tư cách. Năm đại vũ phủ cường giả đứng ở đám người phía trước nhất, Đang nói xong, hướng phía trước bỗng nhiên hất một cái tay. Hiu hiu hiu, hầu như trong nháy mắt, năm đại vũ phủ tân tấn đệ tử thì hướng phía trước lao đi. Hoặc là kết bạn mà đi, hoặc là đơn độc hành động. Rất nhanh thì không có vào mê vụ xâm lâm chung. Tiêu thất hình bóng, mượn hơi yếu ánh trăng. Sở Hành Vân ở mê vụ xâm lâm nội đi lại, có vẻ rất là thong dong. Dưới so sánh, những thứ khác vũ phủ đệ tử có chút gấp. Cả người tản mát ra linh lực ánh sáng. Muốn đi vào mê vụ xâm lâm ở chỗ sâu trong. Đường đường Lăng Tiêu vũ phủ đệ tử nòng cốt. Cư nhiên ở ngoại vi đi giáo. Chẳng lẽ là sợ bên trong sẽ có hung mãnh linh thú? Ngoặc kép, cái này rất bình thường. Tụ linh nhất trọng thiên tu vi. Chỉ sợ cũng là có thể ở ngoại vi sống tạm. Thoáng thâm nhập ta, tùy tiện một đầu linh thú. Sợ rằng đều đủ để đưa hắn dễ dàng giết chết. Không ít tân tấn đệ tử đã sớm xem Sở Hành Vân khó chịu. Thấy Sở Hành Vân bước đi thong thả, đều nói chào phúng. Lại này chửi rủa người khác thoải mái cảm giác, để cho bọn họ rất là đắc ý. Phát tiết trong lòng không cam lòng. Một đám ngu xuẩn, Sở Hành Vân không để ý đến những người này. Ngược lại là dùng một loại đối đãi ngu ngốc ánh mắt nhìn bọn họ. Cũng không lâu lắm, ở mê vụ xâm lâm ở chỗ sâu trong, đó là truyền đến đinh tai nhức óc thú tiếng hô. Trong đó, cũng không thiếu kêu rên giống giận thanh âm của phá vỡ rừng rậm vắng vẻ. Chỗ này mê vụ xâm lâm, suốt năm bị vụ khí lượn lờ. Sở dĩ, sinh tồn ở chỗ này trong rừng rậm linh thú đều bén nhạy dị thường. Xảo có động tĩnh, sẽ phát động đột nhiên tập kích. Vừa rồi này tân tấn đệ tử, cả tiếng chửi rủa không nói. Không ít người đều dùng linh lực tới bị xua tan xương mù dày đặc. Cách làm như thế, chỉ biết hấp dẫn linh thú chú ý. Tối hậu dẫn phát bi kịch. Quả nhiên, hỗn chiến bắt đầu không bao lâu. Sở Hành Vân liền thấy không ít vũ phủ cường giả xuất thủ. Đem một ít tân tấn đệ tử cứu ra. Trong đó có mấy người mới vừa rồi còn dương dương đắc ý chào phúng hắn, trong nháy thì thụ thương rời sân, mất đi khảo hạch tư cách, còn không có thâm nhập mê vụ xâm lâm mà bắt đầu theo dõi. Lúc này Sở Hành Vân tâm thần dùng mình, cảm giác ở chung quanh chỗ tối có vài đạo lạnh giá ánh mắt chính đang giám thị hắn. Sở Hành Vân rất rõ ràng, trận này khảo hạch tồn tại hoàn toàn chính là vì ghim hắn. Tuy nói năm đại vũ phủ phái ra trưởng lão cùng đệ tử nòng cốt tọa chấn, nhưng mê vụ xâm lâm thực sự quá lớn, chỉ cần đối phương chuẩn bị chu đáo chặt chẽ, hoàn toàn có thể tránh giám sát. Vì vậy, Sở Hành Vân hoàn toàn không trông cậy vào này trưởng lão cùng đệ tử nòng cốt tác dụng. Người đã môn muốn cùng, cũng chậm chậm cùng đi. Ai là con mồi, ai là thợ săn, bây giờ còn nói không chừng chứ. Sở Hành Vân ở trong lòng ám cười thầm nói. Cước bộ bước ra, hướng phía mê vụ xâm lâm ở chỗ sâu trong chạy đi. Đợi Sở Hành Vân thân ảnh của hoàn toàn tiêu thất. Khi hắn nguyên lai sở đứng thẳng nơi, đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Lý Trần, tiểu tử kia tựa hồ có phát giác. Chúng ta muốn không cần tiếp tục theo sau. Một gã gầy vị thành niên ánh mắt hơi đọng lại. Quay đầu đối với một gã thanh niên áo đen hỏi. Tên này thanh niên áo đen, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, cả người tản mát ra u lãnh khí. Nếu là tế nhìn thật kỹ, người này khuôn mặt, cư nhiên cùng Lý Giật có vài phần tương tự. Người này tên là Lý Trần, chính là Lý Giật thân đệ. Tu vi đã đạt tụ linh ngũ trọng thiên trình tự. Ở Lăng Tiêu vũ phủ tân tấn đệ tử ở giữa, đã coi như là nhân tài kiệt xuất hạng người. Phát hiện thì đã có sao. Ngoặc kép, Lý Trần trên mặt tràn ngập vẻ khinh thường. Lạnh lùng nói. Cái này Sở Hành Vân biết rõ chúng ta theo dõi hắn. Còn muốn thâm nhập mê vụ xâm lâm. Hơn phân nửa là muốn mượn linh thú tới tách ra chúng ta. Không biết, hắn như vậy ngu xuẩn cử động, càng có lợi cho chúng ta xuất thủ. Ngoặc kép, trong lời nói, Lý Trần phảng phất là thấy được Sở Hành Vân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thê thảm dáng dấp. Nanh cười một tiếng, bước nhanh đi theo. Hết chương.